Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, 048 xưa đâu bằng nay Miuo. Hơn phân nửa trận đấu mùa giải đến nay, Miuo fan hâm mộ biến thành League One trên sàn thi đấu hạnh phúc nhất quần thể. Bọn hắn có thể đơn thuần nhất hưởng thụ bóng đá mang tới niềm vui thú cùng kích tình. Andrick dưới trướng Miuo rực rỡ hẳn lên. Đội bóng phong cách đã triệt để cùng nước Anh thức truyền xa sông treo ở cách biệt. Thổi lên một trận thanh xuân phong bạo đồng thời. Cũng khiến fan hâm mộ bóng đá kiêu ngạo. League One thứ 32 vòng đấu viết xế chiều hôm đó. Sân bóng đờ đen kéo dài sân nhà tranh tài viết đầy tràn thượng tọa suất. Song phương đội bóng xếp hàng ra sân lúc. Trên sân bóng vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Miuo cùng Middlesbrough không có cừu hận, chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ Miuo xa xa đem Middlesbrough bỏ lại đằng sau. Miuo fan hâm mộ tự nhiên có thể rộng lượng cung nghênh đối thủ đến. Tiếp sóng ống kính tại lúc trước thời khắc tập trung vào Andrick. Vị này anh Tuấn thiếu soái thế nhưng là nước Anh huấn luyện viên giới hồng nhân. Hiền lành lịch sự lại có thể lực siêu quần. Sớm đã không có người sẽ nghi vấn Andrick dạy học năng lực. Thậm chí Miuo hiện tại chiến thuật hệ thống đã bắt đầu có bóng đá chuyên mục phóng viên bắt đầu theo dõi chú ý. Chỉ là nghiên cứu báo cáo, không dám tùy tiện có kết luận mà thôi. Bởi vì chân chính chiến thuật người trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng Andrick đối với đội bóng cải tạo còn không có triệt để thành công. Như cũ tại chế tạo quá trình bên trong. Nhưng từ bỏ mù ánh mắt mà tấp nập truyền thống bên cạnh tiền vệ truyền bên trong chiến thuật. Mà sống dùng bên cạnh cánh phối hợp tác chiến cùng ngẫu nhiên cắm vào cấm khu. Đã làm cho người cảm giác mới mẻ. Song phương cầu thủ đăng tràng về sau. Andrick chủ động đi đến đội khách huấn luyện viên tịch trước. Brian Robson tiến lên đón. Hai người thân thiết ôm. Sau đó hữu hảo đàm tiếu bắt đầu. Andrick. Trận đấu này bại bởi ta được rồi. Dù sao các ngươi dẫn trước nhiều như vậy phân. Được rồi. Middlesbrough lớn mật mà tới công a. Miuo không đề phòng. Người có thể không chán ghét như vậy sao? Cảm tạ. Đây là đối với ta tốt nhất ca ngợi. Andrick cùng Brian Robson nhìn nhau cười một tiếng sau. Hai người tách ra. Riêng phần mình đi trở về bên sân đứng đấy. Cùng trên nửa trận đấu mùa giải giao phong so sánh, hai đội ra sân danh sách chỉ có Miuo bên này một cái David Beckham là người mới. Cái khác không có mặc cho gì biến hóa, liền trận hình đều không có thay đổi. Middlesbrough vẫn như cũ đánh lấy bọn hắn giấu giếm sát cơ 532. Miuo là tiếp tục sử dụng bọn hắn tôi luyện thành hình 442. Liên hệ so sánh thi đấu mở màn sau xu thế. Cơ hồ đều là giải đấu lần đầu đấu như vậy. Miuo chiếm cứ ưu thế. Middlesbrough co vào một hiệp 10 phần bảo thủ. Andrick ở bên sân đứng đấy. Hắn tại phạm thượng nửa trận đấu mùa giải cái kia sai lầm sao? Đương nhiên không. Hiện tại Miuo so với hơn 3 tháng trước càng thêm thành thục. Cầu thủ ở giữa ăn ý cũng xưa đâu bằng nay. Pires Ned Makelele Beckham đầu này giữa trận dây ở giữa sân khu vực bên trong phối hợp. 10 phần trôi chảy, tăng thêm phía trước lui về phối hợp tác chiến Larson. Miuo vững vàng đem bóng ra khống chế tại dưới chân của mình. Cũng không phải là chỉ có co vào mới là bảo thủ. Miuo cam đoan khống chế bóng suất, kiên nhẫn sáng tạo cơ hội. Cũng không dễ dàng lên chân mất đi bóng ra. Bản thân cái này cũng là một loại bảo thủ sách lược. Andrick đầu tiên truyền cho đội bóng này chính là học được truyền về. Trước mắt phương tiếp ứng cầu thủ không có tốt vị trí cùng cơ hội lúc. Giữa trận cầu thủ đối mặt áp bách. Phải có đem bóng ra sau này truyền về giác ngộ. Không ném bóng. Cũng liền đầu tiên bảo đảm tự thân thế bất bại. Trận này bị ngoại giới đánh trống gieo hò thành sao hỏa đụng địa cầu đầu bảng đại chiến. Cũng không có tại trận đấu bắt đầu sau hiện ra ra mong muốn bên trong kịch liệt hỏa hoa. Bị Andrick đang huấn luyện viên tổ đồng liêu trước mặt gọi đùa là. Phòng thủ hình tiền vệ Cavana không ngừng tại Miuo bên trong hậu trường vừa đi vừa về chạy. ý đồ thông qua quấy rầy đến xáo trộn Miuo tiết tấu. Nhưng chỉ bằng vào hắn một cái người mạnh mẽ đâm tới, thật đúng là không được hiệu quả. Càng giống là bị Miuo giữa trận cầu thủ tại vừa đi vừa về lưu khỉ. Blackmore, Masto, Hacknut tổ ba người thành giữa trận cũng không dám tùy tiện vượt qua trung tuyến. Bọn hắn tựa như là đang đợi cái gì, không thèm quan tâm tranh tài thời gian trôi qua. Như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc? Miuo trên phương diện chiến thuật đã có thể bản thân điều chỉnh cùng linh hoạt vận dụng. Không cần Andric ở bên sân bao giờ cũng dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Pires tự động dựa hướng trung lộ cùng Net treo lên phạm vi nhỏ phối hợp. Hai tên tiền vệ thông qua vị trí chạy đến hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Kéo ra lỗ hổng sau cho sau chen vào đồng đội sút xa cơ hội. Hiệp 1 20 phút trước, Net một cước sút xa cơ hồ mở tỷ số. Đáng tiếc đánh vào trên xà ngang đạn hướng rồi khán đài. Middlesbrough vẫn như cũ không thấy khởi sắc đánh lấy co đầu rút cổ chiến thuật. Nhưng phạm vi nhỏ bên trong buông lỏng cùng phân thần vẫn sẽ có. Pires ở ngoài vùng cấm một cước sút xa bị thủ môn Miller thu nhập ngực bên trong. Hắn lập tức một cái truyền dài mở hướng về phía trước trận. Ý đồ cho đội bóng sáng tạo cái cơ hội phản kích. Bóng ra điểm rơi là phía trước trận vừa qua khỏi trung tuyến vị trí. Makelele vững vàng đem Cavana ngăn ở phía sau. Mặc cho Cavana làm sao chen đều không cách nào làm cho Makelele mất đi trọng tâm. Đối mặt rơi xuống bóng ra, Makelele dùng chân chặn lại. Trực tiếp gõ đi phải đường Beckham dưới chân. Ngay tại phải đường trung tuyến phụ cận Beckham nhận bóng về sau tại chỗ điều chỉnh một giây. Tiếp lấy đột nhiên một cái truyền xa đem bóng treo ở hướng Middlesbrough cấm khu. Vừa mới hoàn thành phòng thủ Middlesbrough hậu phòng tuyến cầu thủ chính tại đi về phía trước. Một lần nữa thành lập được song song phòng thủ dây. Ai cũng không ngờ tới thủ môn một cái truyền dài mở ra trước trận. Không đến 10 giây bên trong, bóng ra lại bay trở về. Hơn nữa điểm rơi là phía sau của bọn hắn. Cheseguet nhạy bén từ Pierce cùng White ở giữa chạy qua. Thủ môn Miller vứt bỏ cửa mà ra. Nhưng hắn chỉ chạy đến một nửa liền giang hai cánh tay mở rộng chính mình phòng thủ phạm vi. Tại bóng cửa bên trái, Cheseguet căn bản không ngừng bóng. Trực tiếp một cái đánh đầu đem bóng ra đỉnh hướng về phía Middlesbrough khung thành. Miller hận chết Miuo rồi. Trên nửa trận đấu mùa giải giao phong bên trong, Pires đánh vào cái kia nhớ quỷ dị đường vòng cung bóng còn rõ ràng tại ánh mắt. Lần này, vứt bỏ cửa mà ra hắn thế mà chỉ có thể trơ mắt ngóc lên đầu nhìn lấy bóng ra từ đầu trên đỉnh vượt. Qua, hắn đưa tay đi đủ. Hiển nhiên chậm rồi một bước. Còn để cho mình mất đi trọng tâm ngã rầm trên mặt đất. Chật vật đến không còn mặt mũi. G-O-O-O-O-O-A-L. David Cheseguet đánh vào rồi một cái đặc sắc đánh đầu treo ở bắn. Vì hắn đưa lên kiến tạo chính là tuổi trẻ MU tân tú Beckham. Bản trận đấu mùa giải từ MU thuê đi vào Miuo Beckham tại đã qua một tháng thay thế thụ thương. Snyder, biểu hiện của hắn phi thường ưu dị. Tinh chuẩn truyền xa làm cho người khó quên. Không có người nghĩ đến hắn sẽ ở vị trí này liền trực tiếp kiến tạo tiền vệ. Trận banh này truyền xinh đẹp. Cheseguet nhạy bén phản việt vị cùng đánh đầu càng là cực kỳ ngoạn mục. Chúc mừng Miuo. Bọn hắn hiện tại một bóng dẫn trước. Đồng thời chiếm cứ lấy tuyệt đối trên trận ưu thế. Middlesbrough cứ việc thực lực rất mạnh. Nhưng rất khó ở chỗ này có tư cách. Bản trận đấu mùa giải dẫn bóng số lượng đã đạt tới 18 cái. Cheseguet cười ha hả hướng về sau trận chạy tới. Trực tiếp ôm ở Beckham. Bên sân fan hâm mộ cũng rất kích động. Thậm chí Andric có thể trên khán đài nhìn thấy có fan hâm mộ giơ bảng hiệu. Phía trên viết nói, Andric, mời ký Beckham. Andric chỉ có thể ở thầm cười khổ. Hắn cũng muốn ký tương lai 5 đến 8 năm nước Anh giới đá banh hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là lão diệt cự hoạt Ferguson sao lại khẳng khái buông tay. Beckham thuê từ mượn gia nhập liên minh mới bắt đầu mau đầu tiểu tử. Theo đăng tràng biểu diễn cơ hội càng ngày càng nhiều. Cùng trên trận biểu hiện càng ngày càng tốt. đã thành Miwoo minh tinh cầu thủ. Đúng vậy, Andrade đi hình dung Beckham là minh tinh cầu thủ, nhưng cũng không phải thực lực cầu thủ bài danh 5 vị trí đầu. Dù là chỉ là la cỗ tiến công cầu thủ, đang huấn luyện trận xung quanh, đến quan sát huấn luyện nữ fan hâm mộ bên trong, chỉ ít có một nửa chính là đến xem Beckham. Còn lại phía dưới, thì càng nhiều chú ý nét. Snyder bọn người, nước Anh hộ khẩu Beckham, không hề nghi ngờ là tiêu điểm. Beckham lúc nào nổi danh đâu. Có lẽ không đến 10 tuổi thời điểm đi, mà tại giới cầu thủ Anh. Năm ngoái, Beckham là MU92 ban đoạt thanh niên cúp FA chủ lực, cũng làm cho hắn thanh danh vang dội. Andrade bài trừ trong lòng tạp niệm, cho đội bóng dẫn bóng phình lên trường. Sau đó mắt nhìn cách đó không xa Brian Robson. Đối phương đối với cái này mất bóng thờ ơ. Chỉ là ở bên sân dạo bước, không nói tiếng nào cũng không có chỉ huy đội bóng. Brian Robson đúng là bất đắc dĩ. Hắn có thể làm đều làm rồi, lại đối với đội bóng nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Không phải Middlesbrough biểu hiện được kém, là Millwall đã không phải lên nửa trận đấu mùa giải chi kia đội bóng rồi. Từng có mấy trăm trận nghề nghiệp kinh nghiệm Robson có thể nhìn ra được. Millwall tuổi trẻ bọn tiểu tử tại trên sân bóng cái kia cỗ tự tin cùng trùng kích, đại khí cùng bình tĩnh, tăng thêm linh hoạt vận dụng chiến thuật bóng đá trí tuệ. Hắn giờ này khắc này cùng lúc trước Wenger có tương tự cảm khái. Andrade, người đội bóng có làm cho người vô hạn ước mơ tương lai. Một lần nữa mở bóng về sau, Middlesbrough như cũ không có thay đổi sách lược. Bọn hắn khi lấy được bóng ra về sau sẽ treo lên truyền xa sông treo ở chiến thuật. Có thể hay không chế tạo uy hiếp, liền nhìn tiền vệ nhóm phải chăng ra sức rồi. Nhưng tấn công như vậy tại Millwall trước mặt đơn giản không có mặc cho gì lực sát thương. Bóng quyền luôn luôn dễ như trở bàn tay trở lại Millwall dưới chân. Đội bóng dẫn trước, fan hâm mộ bóng đá thấy thập phần vui vẻ. Như là party bình thường tận tình hát vang. Bọn hắn trên khán đài câu vai dựng lưng chơi đến quên cả trời đất. Beckham có rồi một cái kiến tạo, được cổ vũ thêm mấy lần. Tại dạng này trọng đầu hí trên võ đài, hắn hy vọng càng nhiều hiện ra chính mình. Thế là trước đó 30 phút một mực bảo trì tại trung tuyến phụ cận hắn càng thêm lớn gan trước cám. Andrade ở bên sân thấy cảnh này hơi nhíu mày. Tại lúc trước bố trí chiến thuật bên trên, hắn tinh tường nói cho Beckham, không cần quá dựa vào trước cám. Người nhiệm vụ căn bản hiệp trợ Thuram phòng thủ, cam đoan chúng ta bên phải lua toàn, mà ngươi làm kéo sau tiến công khởi xướng điểm, có thể nếm thử cự ly xa chuyền bóng. Lúc đầu Beckham tại đường biên trung quy trung củ, Middlesbrough hậu phòng tuyến cũng liền không có để trong lòng. Kết quả hắn đột nhiên chen vào, ngược lại là có rồi để đối thủ trở tay không kịp hiệu quả. Nét tại trung lộ đột nhiên lừa bóng đột phá Masto phòng thủ. Hắn kinh ngạc phát hiện Beckham trước chen vào đến. Lúc đầu cũng định lên chân sút xa hắn đem bóng quét ngang cho phải đường. Beckham chen vào kiến tạo làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Thế là trung vệ Vicker ép lên ý đồ gãy mất đối phương dưới chân bóng ra. Nhưng Beckham một cước thẳng nhét đem bóng đâm vào cấm khu phía bên phải. Cùng hợp thời khởi động Larsson tạo thành truyền cắt phối hợp. Larsson tại cấm khu đường biên ngang nửa quay người đem bóng ra quét về Middlesbrough trước cửa. Chesegues đoạt tại Pearson giải vây trước đó ngã xuống đất xúc bắn. Một cước đem bóng ra đưa vào rồi Middlesbrough khung thành. Millwall sân nhà 2-0 dẫn trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.